Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Người biết ta mua không nổi xe chứ? Chương 168. Người biết ta mua không nổi xe chứ? Ngày thứ hai, Trương Dương đi tới Hoa Lệ truyền hình. Phía trước khổ cực như vậy, khó khăn hơn một tháng. Hiện tại nên là chia sẻ thành quả thời điểm. Trên đường hắn cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại. Tả Thượng Hoa nói không có thời gian đến. Cũng là thôi. Tuy nói là chia tiền, nhưng có tới hay không đều không có liên quan quá nhiều. Ngược lại tiền khoản đều là đánh vào công ty tài khoản. 9 giờ một khắc, hắn đến Hoa Lệ truyền hình. Tìm tới Trình Khánh Quang. Tiếu chủ nhiệm còn chưa tới. Trương Dương lẫm lẫm liệt liệt ở hắn văn phòng ngồi xuống. Còn ở trên đường, phỏng chừng sắp rồi. Trình Khánh Quang cho hắn rót chén trà. Trương Dương bốn phía đánh giá. Người phòng làm việc này rất lớn nha. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang cười cười. Hỏi, bước kế tiếp có tính toán gì? Bước kế tiếp a, chuẩn bị đi đài truyền hình làm cái tiết mục. Làm tiết mục? Trình Khánh Quang sửng sốt một chút. Không đập kịch a, ta còn chờ ngươi đập đệ nhị bộ đây. Ngươi coi ta là gì? Máy in a. Trương Dương tức giận nói. Tốt kịch bản không phải nói có là có. Này bộ kịch đã đem ta mệt mỏi gần chết. Ta lập tức lại đập một bộ. Ta đây là cùng chính mình có cựu oán a. Trình Khánh Quang cười khan nói. Vậy ngươi sẽ không liền như vậy không vỗ chứ? Làm sao có khả năng? Dưới một bộ đóng phim cũng có thể à? Trình Khánh Quang con mắt sáng choang. Trương Dương vội hỏi. Đình chỉ a, người con mắt này nhìn quái đáng sợ. Ta chỉ là trôi chảy nói chuyện, người đầy cũng là dễ nghe vừa nghe, đừng để trong lòng. Này còn không biết là chuyện khi nào đây, chỉ ít ở mấy tháng này bên trong là không thể. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi còn đập là được. Trình Khánh Quang tựa hồ rất dễ dàng thỏa mãn. Lúc này, Tiếu Trúc xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn thấy Trương Dương ở đây. Hắn cười nói. Trương Đạo, không nghĩ tới ngươi còn tới trước. Trương Dương trêu nói. Đó là đương nhiên. Lúc nào lười biếng đều được. Chỉ có chia tiền thời điểm không thể lười biếng. Một lời nói đem hai người đều chọc cười. Sau đó, Trương Dương sầm nét mặt. Nói rằng, Tiếu chủ nhiệm. Các ngươi không tử tế a, những kia viên đạn đạn pháo làm sao như vậy quý a? Muốn hù chết người a, không ngờ. Tiếu Trúc một mặt mộng quyền, hỏi, này giá tiền không là các ngươi sự tình trước tiên thương lượng kỹ càng rồi sao? Trương Dương cũng có chút mộng, cái gì liền thương lượng được rồi a? Ta trước đó không biết gì cả a, không thể nào. Tiếu Trúc hơi kinh ngạc, vội vàng nói. Việc này ngươi không thể lại ta a, ta nhưng là cái gì cũng không biết, ta chỉ là phụ trách đem văn kiện chuyển giao cho các ngươi. Trình Khánh Quang có chút ngoài ý muốn, này danh sách không phải ngươi làm a? Đương nhiên không phải, ta nào có bản lãnh này a, chính là mặt trên cho ta lại chuyển giao cho các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không ngừng mà ở trong lòng mắt trợn trắng. Này Trương Quốc Trung, thật là đạt đến một trình độ nào đó. Ta xem ngươi đóng kịch thời điểm đập đến rất vui sướng a. Tăng đạn pháo như là không cần tiền giống như oanh. Hóa ra là không biết số tiền này muốn chính mình ra a. Tiếu Trúc cố nén cười. Nói nhiều rồi đều là lệ. Trương Dương thở dài, nói rằng, tính toán một chút, chia tiền đi. Trình Khánh Quang cầm một ít giấy tờ đi tới. Nói rằng, này bộ kịch tiêu thụ ngạch tổng cộng là 136 triệu. Thành phẩm gần 45 ô vạn. Còn có một chút thu thuế a lung ta lung tung phí dụng. Tịnh lợi nhuận là 7.500 nhiều vạn. Hắn đem một vài giấy tờ đưa tới. Mặt trên rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ các hạng chi. Mỗi người có thể phân 187 ô nhiều vạn đi. Đối với cái này lợi nhuận ta là rất hài lòng. Trình Khánh Quang vui cười hớn hở địa nói. Ha ha, như thế cao lợi nhuận, nơi nào còn có bất mãn ý đạo lý. Tiếu Trúc cũng là mặt mày hớn hở. Tuy nói này bộ kịch hắn đầu tư chính là 5 triệu. nhưng thời gian 1 tháng năng lực sản xuất xưởng kiếm lời hơn 10 triệu. Cũng coi như là một cái công lớn. Có điều việc này vẫn là Trương Đạo cực khổ nhất. Trình Khánh Quang nói rằng, chúng ta chỉ là ra tiền. Trương Đạo là ra tiền lại xuất lực. Hơn nữa còn, chấm ngoặc kép, được được, đình chỉ, loại này phiến tình cũng đừng nói rồi. Trương Dương tức giận đánh gãy. Thật muốn cảm thấy trong lòng thua thiệt ta lần sau đập kịch thời điểm các ngươi liền nhiều đầu ít. Tiền, đừng hẹp hòi ba rồi. Trình Khánh Quang lập tức trở về nói. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta táng ra bại sản đều chơi với ngươi. Tiếu Trúc cũng nói, ta chỉ sợ ngươi lần sau không mang chúng ta chơi. Đừng làm như thế buồn nôn a. Đều nổi da gà. Trương Dương tức giận nói. Mau mau chuyển trướng đi. Nghèo rớt mồng tơi đây. Đã sắp xếp tài vụ đi làm. Tối nay các ngươi liền có thể thu được. Đây là giấy tờ photocopy kiện. Một người một bộ đi. Trình Khánh Quang đem giấy tờ đưa tới. Ba người lại hàn huyên một hồi. Trước sau rời đi. Trương Dương đánh xe đi tới nội thành Khí Mậu một con đường. Chuẩn bị mua một chiếc xe. Vừa đi vào con đường này. Liền có mấy cái Âu phục dày da thanh niên dâng lên đến. Mua xe à, mua xe sao? Muốn mua cái gì xe? Giá bao nhiêu vị? Số tự động vẫn là tay động đương? Người dự toán bao nhiêu? Mấy người tranh tương cướp hỏi. Một bộ chỉ lo chuyện làm ăn bị người khác cướp đi dáng dấp. Biết đến là bọn họ ở kiếm khách hộ. Không biết còn tưởng rằng là đánh cướp đây. Trương Dương bị vây đến đường đều không cách nào đi. Tức giận nói. Ta chính là đã tới xem qua ẩn. Các ngươi xem ta như là mua được xe dáng vẻ sao? Mặc dù biết những người này đều là sinh hoạt, nhưng trong lòng hắn kỳ thực rất phản cảm loại này quá mức nhiệt tình nghiệp vụ viên. Chuyện này căn bản là vì chào hàng mà chào hàng. Căn bản không cân nhắc khách hàng cảm thụ. Căn bản mặc kệ ngươi có cần hay không. Hắn này vừa nói, mấy người lập tức liền yên tĩnh. Trên dưới đánh giá hắn một hồi. Một thân hiu nhàn trang phẫn, khắp toàn thân không có một món đồ có thể nhìn ra nhãn hiệu. Vẫn đúng là không giống như là đến mua xe người. Sau đó, những người này liền như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Như là cái gì cũng không sinh. Cũng may là hắn đeo kính mắt ra ngoài. Hơn nữa hắn tiếng tăm không thể so Trương Quả Cường những người này. Không phải vậy hắn ngày hôm nay có thể hay không bước ra mà trả lại thật khó nói. Đi vào bên cạnh một cửa tiệm diễn, hắn rất hứng thú đánh giá từng chiếc ngăn nắp xinh đẹp xe hình. Nơi này nhìn nơi đó nhìn, vẫn đúng là như là vì xem qua ẩn mà đến. Bên cạnh có cái rất đẹp đẽ nữ nghiệp vụ viên mặt mỉm cười đi tới. Hỏi cú có cần hay không trợ giúp? Trương Dương cười lắc đầu một cái. Liền nàng lại lui trở lại. Nàng vừa tiếp xúc nghề này. Không có như những kia nam nghiệp vụ viên như thế đứng ở bên ngoài cường đoạt mối làm ăn. Bởi vì nàng cũng cảm thấy như vậy không thích hợp. Tuy rằng ở bên ngoài thành giao lượng xác thực tương đối cao. Nhưng nàng vẫn cứ xem thường với làm chuyện như vậy. Dù cho trích phần trăm ít đi rất nhiều. Nàng có chính mình tôn nghiêm. Kỳ thực Trương Dương vừa nãy ở bên ngoài nói nàng nghe được. Qua tuần hỏi một chút có điều là nghề nghiệp tố dưỡng cùng lễ phép mà thôi. Trương Dương đối với xe làm bộ hiểu lắm dáng vẻ đông xem tây xem. Muốn tìm một đài phù hợp hợp mắt xe. Kỳ thực hắn đối với xe không hiểu lắm. Với cái thế giới này thì càng không hiểu. Nửa giờ sau, hắn vừa ý một chiếc đại không xốp. Càng xem càng vừa ý. Sau đó, hắn quay đầu tìm người. Cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt ở cái kia đẹp đẽ nữ nghiệp vụ viên trên người. Đẹp đẽ nghiệp vụ viên với hắn bốn mắt nhìn nhau. Sau đó bước nhanh tới. Xin chào. Có nhu cầu gì trợ giúp sao? Xe này bao nhiêu tiền? Trương Dương chỉ xe. Nghiệp vụ viên mang theo nghề nghiệp tính nụ cười trả lời. Xe này 38 vạn. Có thể giúp ta giới thiệu một chút xe này tính năng sao? Đương nhiên. Nghiệp vụ viên rất chuyên nghiệp giới thiệu. Chiếc xe này là năm nay loại mới. Bốn bánh khởi động, xếp lượng là, chấm ngoặc kép, Trương Dương đối với những này chuyên nghiệp danh từ không hiểu lắm. Nghe được rơi vào trong sương mù, Ở nàng giới thiệu xong sau lại hỏi, ta có thể thử mở một chút không? Nghiệp vụ viên nhìn hắn, suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, người đợi lát nữa, ta đi lấy dưới chìa khóa. Trương Dương gật gù, cẩn thận quan sát xe này, càng xem càng yêu thích. Chỉ chốc lát, đẹp đẽ nghiệp vụ viên cầm chìa khóa tiểu chạy tới đưa cho hắn. Chính mình ngồi lên rồi ghế lái phụ. Trương Dương cũng ngồi lên. Đột nhiên hỏi, vừa nãy ta ở bên ngoài nói ngươi nên nghe được chứ? Nghiệp vụ viên hơi run. Sau đó cười gật gù. Trương Dương nhất thời vui vẻ. Ngươi nếu biết ta mua không nổi, làm gì còn đối với ta khách khí như vậy? Đối với chúng ta tới nói, hết thảy vào điếm người đều là ẩn tại khách hàng. Nghiệp vụ viên trả lời, ngươi có yêu cầu chúng ta đương nhiên tận lực thỏa mãn. Coi như ngươi lần này không mua, lần sau muốn mua thời điểm cũng có thể sẽ tìm chúng ta. Trương Dương nở nụ cười, cũng không nói lời nào. Đánh lửa cất bước đem lái xe đi ra ngoài. Theo bên ngoài một cái đại đạo chạy một vòng, cảm giác cũng không tệ lắm. Đem dừng xe về cửa hàng trước, hỏi hắn, nếu như ta thật muốn mua, ít nhất bao nhiêu tiền có thể mua lại? Đẹp đẽ nghiệp vụ viên mỉm cười nói, 35 vạn, nếu như toàn khoản còn có thể lại bớt một chút, vẫn đúng là quý. Trương Dương nghĩ đến nửa phút, lại hỏi, bảng số A bảo hiểm A những này lung ta lung tung các ngươi sẽ hỗ trợ xử lý sao? Khách hàng nếu cần chúng ta sẽ làm. Nghiệp vụ viên nói chính là khách hàng, không phải ngươi. Hiển nhiên cũng cho rằng Trương Dương chính là tùy tiện hỏi một chút. Nói xong câu đó sau, nàng xuống xe, chuyển tới Trương Dương bên này. Chờ hắn xuống xe, Trương Dương mở cửa xuống xe, nói rằng, chiếc xe này ta mua, trên bài cùng bảo hiểm những này ngươi giúp ta làm đi. Được rồi, chấm ngoặc kép, chuẩn bị đưa tay tiếp chìa khóa nghiệp vụ viên thuận miệng đáp một tiếng. Mới vừa đồng ý liền cảm thấy không đúng. Sau đó mở to hai mắt một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Trên cái nào giao tiền? Trương Dương hỏi. Đẹp đẽ nghiệp vụ viên lần này nghe rõ ràng, đưa tay che miệng không thể tin được nhìn hắn. Trong mắt tất cả đều là vẻ giật mình. Nàng không nghĩ tới chính mình thuần túy là lễ phép tiếp nắm lại thật có thể bán ra một chiếc xe. Nàng không nghĩ tới làm tốt chính mình phân bên trong sự tình thật có thể được báo lại. Bên cạnh những kia vừa nãy vây quanh Trương Dương nghiệp vụ viên nghe lời này cũng có chút mộng. Một người không nhịn được nói rằng, ai, anh em, chuyện cười không như thế mở a. Trương Dương cười cười, cũng không giải thích, ra hiệu nàng vào điếm, chính mình trước tiên đi tới. Đẹp đẽ nghiệp vụ viên phục hồi tinh thần lại, tiểu bộ đuổi tới, hỏi, ngươi thật lòng sao? Trương Dương lấy ra các ngân hàng đưa tới. Toàn khoản, đẹp đẽ nghiệp vụ viên vừa mừng vừa sợ, bận bịu nhận lấy hướng đi quầy thu tiền, mở hòm phiếu, quẹt thẻ, không tới 5 phút liền toàn bộ quyết định. Đây là địa chỉ của ta cùng điện thoại, tốt nhất bài sau ngươi giúp ta đưa đến nơi này. Cảm tạ, Trương Dương cho nàng lưu dưới một cái địa chỉ, xoay người rời đi. Bên ngoài nghiệp vụ viên đều có chút không quá tin tưởng. Có mấy người còn chạy tới cầm phiếu nhìn một chút. Giấy trắng mực đen, xác xác thực thực, tiền trả 33 vạn. Trong giây lát này, bọn họ đều có chút khó có thể tiếp thu. Người này bị điên rồi. Vừa nhìn chính là cái sắc ma, liền biết tìm mỹ nữ. Có tiền ghê gớm a. Đẹp đẽ nghiệp vụ viên nhìn Trương Dương bóng lưng, miệng hơi cười. Cười đến có chút cảm thán. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.